Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trên thuyền đều đứng hình vì biến cố bất ngờ này. Tiểu tôn tổng càng ngơ ngác đến mức trực tiếp thốt ra tiếng chửi thề FCK. Hắn ta đang làm cái quái gì? Hắn ta tại sao lại nhảy xuống? Tôi đâu có muốn mạng của hắn ta. Giang Vũ vì vậy mà cũng nhảy theo. Hắn ta đã quan tâm người phụ nữ đó đến mức bất chấp tất cả. Bất chấp cả mạng sống như vậy, hắn ta vừa rồi chọn người đàn ông kia chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi sao? Gió biển thổi cực kỳ mạnh mẽ, quần áo tôi bị thổi đến mức rối tung, nhìn mặt biển bao la vô tận, tôi chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh, trong lòng thầm kêu không xong, chết rồi, lần này chơi lớn rồi, người thương yêu nhất của Giang Vũ Vi e là tiêu đời rồi. Tôi nhìn tiểu tôn tổng, không nhanh không chậm nói, anh hình như phải nhanh chóng nghĩ cách rồi. Hắn ta là người thương yêu nhất của Giang Vũ Vi, nay lại bị anh ép đến mức nhảy xuống biển. Nếu hắn ta không sao, anh có lẽ còn có thể thoát chết trong gang tấc. Nếu anh ta có mệnh hệ gì, e rằng cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tiểu tôn tổng sốt ruột, mặt mày căng thẳng, gầm lên với tôi. Anh không phải là chồng cũ của cô ta sao? Anh vẫn còn trong tay tôi, sao cô ta dám ra tay với tôi? Tôi liếc nhìn anh ta một cái. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy châm biếm. Anh đã từng thấy một người phụ nữ cam tâm chết vì hai người đàn ông bao giờ chưa? Cô ta đã có thể nhảy xuống biển vì Trần Dật Nhiên, chứng tỏ tôi không quan trọng, anh giữ tôi lại cũng chẳng ích gì. Xin lỗi, tôi không giúp được anh, nếu anh không muốn mọi chuyện bị làm lớn hơn, thì hãy thả tôi đi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt tiểu tôn tổng lúc xanh lúc trắng. Dường như đang cân nhắc lợi hại. Đúng lúc này, đột nhiên có thứ gì đó đâm sầm vào con tàu. Tôi và tiểu tôn tổng đứng rất gần mép thuyền, trực tiếp bị cú va chạm hất văng xuống biển. Tiểu tôn tổng may mắn được vệ sĩ của anh ta kéo lại kịp thời. Nhưng tôi lại không may mắn như vậy, ngay lập tức bị hất văng xuống biển. Trước khi rơi xuống, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng gào thét xé lòng của Cố Manh Manh. Diệp Thu, Cố Manh Manh, tìm tôi giật thót. Sao cô ấy lại đến đây? Kiếp trước cô ấy chết vì tai nạn xe cộ, hơn nữa lại chết đuối trên biển. Cô ấy có ký ức kiếp trước, hẳn là rất sợ biển mới phải. Mặc dù tôi biết bơi, cũng cố gắng hết sức để vùng vẫy bơi lên, nhưng không biết là do biển quá sâu, hay vị trí tôi rơi xuống quá thấp, bơi thế nào cũng không lên được. Tôi liên tục sặc nước, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Từ từ, tay chân đều mất hết sức lực, ngừng cử động. Cứ thế chìm thẳng xuống đáy biển sâu thẳm. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi lờ mờ thoáng thấy một bóng người, xung quanh bóng người đó dường như được gắn những bóng đèn phát sáng, chói lòa, đang nhanh chóng bơi về phía tôi. Ngay sau đó, người đó ôm chặt lấy tôi, dùng hai tay nâng mặt tôi lên, rồi đôi môi ấm áp áp xuống, hô hấp nhân tạo cho tôi. Nhưng rất nhanh, tôi không còn cảm nhận được gì nữa, hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận. Mất hẳn ý thức. Khi tôi mở mắt trở lại, đập vào mắt là bức tường trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tôi biết mình đang ở bệnh viện, lúc này, bên tai vang lên tiếng chơi game lạch cạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Lý Ninh Tô, người đã lâu không gặp, vẫn với dáng vẻ bất cần đời đó, bắt chéo chân ngồi cạnh giường tôi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đang chơi rất hăng. Tôi ngây người ra, đây thực sự là người tôi không ngờ tới sẽ xuất hiện ở đây. Cách chương.